Chương 4. 720 ngươi lại cho ta trang. Tiểu mặt than không tiếp tục nghe tiếp, mà là dặn dò Phượng Hoàng tranh thủ thời gian hướng về phương kia hạ xuống. Hỏa Phượng tự nhiên là chỉ nghe tiểu mặt than, coi như cấp trên có không ít người đang lẩm bẩm, cảm thấy tiểu mặt than hẳn là trước đem bọn hắn đưa đến chỗ an toàn đi vân vân. Tiểu mặt than tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, trực tiếp để Hỏa Phượng đáp xuống thánh tử nói tới cái kia vùng ngoại ô trên sườn núi. Một đám người không phản bác được từ Phượng Hoàng bên trên xuống tới, Trung Ly chỉ vi liền có mấy phần tức hổn hển gọi nói, ngươi làm sao lại không nghe người ta thuyết phục đâu, đều nói tình huống bây giờ vẫn là rất nguy hiểm, ách chúng ta trực tiếp về thần điện lại trị liệu không tốt sao. Trung Ly chỉ vi bùn bùn một phen bắn liên thanh phát, ngươi người này làm chuyện gì, đều là như thế bản thân, ngươi làm sao lại câm miệng. Tiểu mặt than toàn thân lệ khí nhất bạo, quay đầu trừng mắt về phía cái kia rông dài không rõ Trung Ly chỉ vi. Tức giận uống nói, lại cho ta nhiều một câu nói nhảm, ta liền làm thịt ngươi. Trung Ly chỉ vi lập tức liền biến mất thanh âm, thần sắc hơi có mấy phần khiếp sợ nhìn qua mặt đơ thượng cái kia xóa bỏ khí. Nàng tự nhiên tin tưởng, tiểu mặt than không phải nói đùa. Nàng vừa rồi một mặt sát khí nói với nàng làm thịt hai chữ thời điểm, cắn răng nghiến lợi răng rấp, theo Trung Ly chỉ vi, song có mấy phần dữ tợn đáng sợ. Tốt tốt. Tất cả mọi người không muốn lại ở Mỹ một tên xinh đẹp nữ tử nhịn không được lên tiếng an ủi nói, chỉ vì, tiểu cô nương cứu người xuất ruột, chúng ta trước không muốn ảnh hưởng nàng đi. Đúng thế, Long Mẫn nói rất đúng, chúng ta thật vất vả mới từ hổ khẩu đào thoát, hiện tại cũng không cần đấu tranh nội bộ được chứ. Cầm chín nhịn không được QNZ nói, lại nói ta đại ca QNZ bị thương rất nặng, tiểu cô nương, lặng lẽ cô nương. Ngươi một hồi cho ta đại ca QNZ cùng một chỗ nhìn xem. Tiểu Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cầm Tuyển song tựa ở Cầm Chín trên thân, quả nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt song hơi khép hờ lấy, mi mắt run rẩy. Hắn lu cờ na ho bị thương, Tiểu Mục trong lòng hơi có mấy phần nghi hoặc, nhưng hôm nay cũng không kịp lại đi xem xét Cầm Tuyển thương thế, mà là một thanh ngăn chặn đoạn người tay, đem hắn dùng sức hướng một gian mục lều trong đẩy đi, ngươi cho ta tiến đến. Tiểu mặt than khẩu khí không tốt trách mắng. Đoạn Nguyệt sững sờ sau, sông nàng nháy nháy mắt nói, Tiểu Kiều, ngươi làm gì ngươi lại cho ta trang. Tiểu Mục tức giận trừng mắt nhìn hắn, cho ta tiến đến. Tiến đến Đoạn Nguyệt bị nàng lửa giận ngập trời ánh mắt giật nảy mình, thấy Tiểu Hoàng đế nổi giận, vội vàng ngoan ngoãn đi tiến gian nào mục lều, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ gọt này thợ săn dựng chậu gỗ tử vẫn là mười phần kiên cố rộng rãi. Cầm Chín thấy thế vội vàng đem bản thân đại ca cũng cho giúp đỡ vào trong. Nhị ca hiện tại cũng không biết tung tích, đại ca phải là tái xuất chuyện, vậy hắn trở về thật là không mặt mũi thấy phụ thân rồi. Vì lẽ đó một hồi, coi như bị tiểu mặt than ép buộc vẫn là mắng, hắn đều muốn cầu tiểu mặt than cũng cho đại ca hắn nhìn một cái thương thế như thế nào. Tiểu mặt than lúc này đã cầm châm bao cùng dược cao, mặt mũi tràn đầy lửa giận hướng hắn đi tới. Minh Á Tư đi theo vào. Chua lòm tới một câu, ngươi chính là vì hắn, làm cho tất cả mọi người đậu ở chỗ này. A tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt, làm sao lại có thể vào tiểu mặt than mắt đây. Hắn tự hỏi bản thân từ đầu đến chân, từ tướng mạo tốt thế lại đến quyền thế hoặc là tài phú cái gì, không đồng dạng so với con hàng này trên lệch ra. Vì sao hắn cứ như vậy không nhận tiểu mặt than chào đón, mặt đơ kéo căng, chỗ nào cao hứng nói một chữ lời nói. Vì lẽ đó Minh Á Tư đồng học, tự nhiên liền không người phản ứng hắn.